Kể Tu Chi Tổ, chương 612, lời đồn nổi lên bốn phía. Góc truyện audio.com, Sở Quốc Tây Nguyên Châu, cách bờ biển ngàn dặm trái phải có một chỗ linh khí có chút nồng đậm sơn cốc, cả cái sơn cốc bị một đạo màu đỏ nhạt cự đại cấm chế bao phủ, hiển nhiên là một cái cấm đoạn đại trận. Nói như vậy, có thể có được cấm đoạn đại trận môn phái, đều là có nguyên anh kỳ tu sĩ chấn giữ đại hình môn phái, coi như không bằng thập đại môn phái, tại Sở Quốc được cũng là đỉnh phong. Sơn cốc này cũng là Xích Luyện Tông môn phái chỗ. Mấy tháng gần đây, Xích Luyện Tông ngoài sơn cốc phường thị mười phần náo nhiệt, tu tiên giả so thường ngày mấy năm hơn mấy lần, liên đới lấy trong phường thị cửa hàng, sinh ý bận bịu túi bụi. Nếu là có tu tiên giả tỉ mỉ quan sát phường thị, thì sẽ phát hiện nơi này đại bộ phận đều là luyện khí kỳ tu tiên giả, trúc cơ kỳ cấp bậc không nhiều. Tại phường thị bốn phía thì là hoặc lớn hoặc nhỏ sơn mạch, bởi vì liên tiếp Xích Luyện Tông sơn cốc nguyên nhân, linh khí cũng coi như dồi dào, bây giờ những thứ này sơn mạch đều bị rất nhiều luyện khí kỳ tu sĩ chiếm cứ. Bọn họ trú đóng ở Xích Luyện Tông phụ cận tựa như đang đợi cái gì. Một ngày này, cách Xích Luyện Tông phường thị gần nhất một tòa bạch tùng trên núi, đang có một đám luyện khí kỳ tu tiên giả tụ hội, những người này có xuất gia đan dược, có xuất gia phù lục, hiển nhiên là tại tiến hành một cái tiểu hình trao đổi hội. Thượng phẩm pháp khí, đổi lấy tăng tiến tu vi đan dược, cực phẩm pháp khí, chỉ đổi huyết luyện thảo. Ở cái này tiểu hình giao dịch hội nơi hẻo lánh, có hai tên lão già tóc trắng yên lặng ngồi tại một cái ụ đất bên. Cảnh thần sắc lạnh nhạt mà nhìn trước mắt tràng cảnh. Cái này hai tên trên người lão già ẩn ẩn có một cỗ có chút hùng hậu sóng pháp lực truyền ra, so trong tràng bất luận cái gì luyện khí kỳ tu tiên giả đều phải mạnh mẽ hơn nhiều, là trạng thái dịch pháp lực khí tức, bọn họ là trúc cơ kỳ tu sĩ. Trong đó một tên tóc hơi bạc trên mũi có một nốt ruồi đen gầy còm lão già cười hắc hắc nói, những thứ này luyện khí kỳ tu sĩ đều giá trị con người không nhỏ nha, từng cái không phải cực phẩm pháp khí cũng là tinh tiến tu vi đan dược a, gia hỏa kia thế mà thật là có huyết luyện thảo, chập chập an bài dạng này giao dịch hội ích lợi không kém. Một tên khác hình thể mập mạp khuôn mặt mượt mà lão già uống một ngụm trên bàn đá linh trà, hai mắt thoải mái mà híp lại, nói nhảm, bọn gia hỏa này đều là vì Xích Luyện Tông nhập môn. Đệ tử tuyển bạt mà đến, không có một chút giá trị con người, làm sao dám tới cạnh tranh đây, phải biết năm nay muốn đi vào Xích Luyện Tông luyện khí kỳ tu sĩ, trọn vẹn là lần trước không chỉ gấp 10 lần. Gầy còm lão giả sờ sờ cằm trên thưa thớt sợi râu, trong mắt lóe lên một tia tò mò nói, ta nói nhị ca, cái kia liên quan tới Xích Luyện Tông nghe đồn có phải thật vậy hay không, bọn họ thật đem cái kia thượng cổ ma công phục hồi như cũ tới. Mập lão béo lười biếng nói, loại này lời đồn ngươi cũng tin tưởng, nếu là Xích Luyện Tông thật nghiên cứu ra được như thế nào lại để lộ tin tức đâu. Tối thiểu đợi trong môn xuất hiện tầm 10 tên kết đan kỳ tu sĩ, mấy vị nguyên anh kỳ tu sĩ mới bại lộ đi, mà lại ngươi không nên quên, Xích Luyện Tông được thế nhưng là có truyền thừa lời thề chi thạch, loại này liên quan đến môn phái tồn vong sự tình, làm sao lại tiết lộ ra ngoài. Gầy còm lão già lại nói, vậy liệu rằng bọn họ dùng Xích Luyện Ma Công huyết tế tấn thăng kết đan sự tình, bị còn lại tu tiên giả phát hiện đâu? Ta nghe lời đồn giữa, giống như những thứ này Xích Luyện Tông đệ tử đều là qua bên cạnh Tề Quốc liệp sát tu tiên giả, thậm chí ngay cả Xích Luyện Ma Công mấy cái thần thông đều miêu tả y theo dáng dấp. Mập lão béo đập đi chép miệng, đem trượt đến trong miệng linh trà diệp nuốt xuống, mồm miệng không rõ nói, những cái kia ta cũng đã được nghe nói, chẳng qua Xích Ma Công cũng có loại này ma thủ thần thông, lời đồn bất quá là đem kỳ uy năng khuếch đại mà thôi, mà lại liền xem như thật lại như thế nào, người cái lão gia hỏa chẳng lẽ có thể đạt được cái này ma công, sau đó tấn thăng kết đan sao? Gầy còm lão giả sững sờ, sao? Đó lộ ra cảm thán chi sắc nói, nhị ca ta đều hơn 180 tuổi, mới trúc cơ trung kỳ, coi như đạt được môn công pháp này, tại thọ nguyên được cũng không có cách nào tiến vào trúc cơ đại viên mãn, nói gì sử dụng cái này ma công tiến giai đâu. Mập lão béo lại móc ra vài miếng linh trà diệp ném vào ụ đất trên ấm trà, một tay ngưng kết ra một đống dịch thể, gật gù đắc ý nói, nguyên cớ nha, trong tộc mới có thể phái chúng ta trước tới nơi này tọa chấn, trẻ tuổi tu tiên giả, có người nào có thể chịu được ở kết đan cơ hồ không có bình cảnh dụ hoặc, phải biết kết đan kỳ tu sĩ trọn vẹn hơn 500 năm thọ nguyên, chẳng qua Xích Luyện Tông chỉ tuyển nhận luyện khí kỳ đệ tử cho nên mới hấp dẫn nhiều như vậy cấp thấp tu tiên giả, cũng chỉ có chúng ta những lão gia hỏa này mới biết thành thật thật làm việc. Trong khoảng thời gian này, ta Vạn Bảo Lâu thu nhập quả thực không nhỏ. Gầy còm lão giả nghe vậy, lắc lắc đầu, cũng đúng, có phải không lời đồn đều không có quan hệ gì với chúng ta, nếu như là lời đồn, chúng ta thừa cơ kiếm lời một bút, nếu là thật cùng chúng ta cũng không quan hệ, tự nhiên có thập đại môn phái nhân xuất thủ, nói không chừng biết giống mấy vạn năm trước như vậy, liên thủ chế tài Xích Luyện Tông, chúng ta càng phải thừa dịp hiện tại kiếm lời một bút. nói một mình nói xong những thứ này, gầy còm lão già phát hiện mập lão béo lại uống xong một chén linh trà, nhất thời giọng the thé nói, nhị ca cái này linh trà đều bị ngươi uống, lưu một điểm cho ta, là chính ngươi không uống, không lạ ta, vậy ngươi cũng không thể đem linh trà diệp đều ăn hết a, xích luyện tông sâu trong thung lũng, linh khí nhất là dư giả. Trong động phủ, một tên sắc mặt khô héo lão giả ngồi ở trên ngồi, phía dưới thì là hai nam một nữ ba tên tu sĩ. Lão giả chính là Xích Luyện Tông đại trưởng lão, duy nhất nguyên anh kỳ tu sĩ Đồ Thiên Thành, ba người khác thì là Xích Luyện Tông được kết đan kỳ tu sĩ. Đang ngồi mấy người đều mười phần trầm mặc, trên mặt lộ ra các loại vẻ phức tạp. Hơn phân nửa vang, trong đó một vị nam tử cao lớn giọng căm hận nói, đáng giận đến tột cùng là ai thế mà phát hiện ta phái bí mật còn có lan rộng ra ngoài, muốn hãm ta Xích Luyện Tông tại hiểm cảnh. Ngồi tại phía trước Đồ Thiên Thành sắc mặt che lấp, trong hai mắt tràn đầy nổi giận, bất đắc dĩ thống hận vẻ phức tạp, thanh âm hắn khàn giọng nói, có chút tin tức các ngươi khả năng còn không biết, hai vị Lý sư huynh sớm tại một năm trước thần hồn bài liền đã vỡ vụn mà trong. Động ma vừa tấn thăng không bao lâu Phùng sư điệt cũng ở tại sau mấy tháng vẫn lạc mà chết. Phía dưới ba người nghe được tin tức này, giống như sấm sét giữa trời quang, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Lý sư huynh song song tiến vào kết đan hậu kỳ, làm sao lại dễ dàng như thế chết đi? Trừ nguyên anh kỳ tu sĩ, ai có thể đem Lý thị huynh đệ diệt sát? Phùng sư đệ không phải nên đợi ở ma quật sao? Làm sao cũng vẫn lạc, ma quật xảy ra chuyện, ba người nhao nhao kêu lên sợ hãi, lộ ra mười phần bối rối. Đồ Thiên Thành lạnh hừ một tiếng, đều vội cái gì, ta dùng đặc thù pháp khí cùng các ngươi Điền sư huynh liên lạc qua, cái kia một bên cũng không có bị phát hiện, cái này âm thầm địch nhân coi như thu hoạch được hắn lâm thời cấm chế lệnh bài, tìm không thấy ma quật cửa vào cũng không có cách nào, bây giờ các ngươi Điền sư đệ tu vi tiến bộ thần tốc, chuẩn bị bế quan trùng kích nguyên anh kỳ, tiến vào Tây Quốc hạ sư điệt cũng trở về ma quật hộ pháp, chúng ta bây giờ cần phải làm là ứng phó như thế nào lời đồn, về phần thập đại môn phái ngược lại còn tốt, khoảng cách lần trước bọn họ điều tra, mới hơn trăm năm không đến thời gian, cũng không quá tin tưởng chúng ta có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong, trở lại như cũ xích luyện ma công, thậm chí có mới kết đan kỳ tu sĩ xuất hiện. Đồ Thiên Thành quét xuống mặt mấy người một dạng, chấn định nói, tốt, đối với lần này lời đồn, các ngươi có cái gì ứng đối chi pháp? Phía dưới ba người nhìn nhau, liền bắt đầu thay phiên tố nói đến. Cách chương,